තිනදෝසානි කෙත්තානි රාගදෝසා අයං පජා තස්මාහි විතරාගේසු දින්නං හෝති මහඵලං. Weeds are the bane of fields. Lust is the bane of mankind. Hence, what is given to those lustless yields abundant fruit. Pháp Cú câu 356. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn.